Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88 Tần Ngự ở thôn dân trong nhà tìm chỗ ở hạ, trong thôn rất nhiều người đều đi trong thành. Thị công tác, trong thôn phòng chống tử rất nhiều, Tần Ngự ở đầu gỗ đánh trong thanh âm thanh tỉnh lại đây, ngồi. Dậy mới phát hiện quỷ anh không biết khi nào ngồi ở phòng trên ghế, trong tay cầm một đoạn đầu gỗ. Đang ở gõ gõ đánh đánh, chơi đến vui vẻ vô cùng, quỷ anh cầm hòe âm mộc ở Tần Ngự trước mặt huy động. Hô, đà đà, Tần Ngự nhìn đưa tới chính mình trước mặt hòe âm mộc nói. Cho ta, a, quỷ anh đầu điểm hai hạ, Tần Ngự tiếp nhận hòe âm mộc vừa thấy. Lúc này mới phát hiện bên trong cư nhiên xúc một con quỷ hồn, đây là chính mình tìm tới môn. Tần Ngự biết hòe âm mộc có hấp dẫn quỷ hồn hiệu quả. Không nghĩ tới hiệu quả như vậy cường, hòe âm mộc quỷ hồn lúc này căn bản không quá thanh tỉnh. Như là đang ngủ, Tần Ngự vô dụng quấy dày. Tạm thời trước thu tại bên người, Tần Ngự sờ sờ quỷ anh đầu. Ngưng tụ chút linh lực đút cho nó, vẫn luôn ở bên cạnh củ cải nhìn thập phần thèm nhỏ dãi. Cái loại này linh lực nắm, nó còn không có ăn qua đâu, Tần Ngự nghĩ đến củ cải tác dụng. Cũng ngưng lấy tiểu đoàn linh lực ném cho nó, củ cải ôm linh lực nắm còn có chút khó có thể tin. Chi chi, kêu vài tiếng sau ôm dẫn đường nắm ở trên ghế lăn lộn, sau khi trở về. Tần Ngự đi Diệp ra, ra ra, tiểu hạo họa lại bán đi một ít, Tần Ngự đề ra một cái túi, bên trong chính là tiền mặt, tiền ở chỗ này, ngài giúp hắn tồn đứng lên đi, lại có người mua vé. Diệp lão gia tử vội vàng đếm đếm, cư nhiên lại có một vạn tam, Trúc Vu Hảo từ trong phòng lặng lẽ dò ra một cái đầu. Cõng Diệp lão gia tử đối Tần Ngự làm mặt quỷ. Diệp lão gia tử cao hứng nói. Ta trước đi ra ngoài đem tiền tồn. Ngươi hiện tại ngồi, muốn đi học ngươi tới xuống bếp. Diệp lão gia tử mang theo tiền đi ra ngoài. Trúc Vu Hảo chạy nhanh từ trong phòng chui ra tới. Vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Ngươi đem tiền đều cho ta ông ngoại. Tần Ngự cầm lấy di động nói. Cho ngươi để lại 1000 khối. Trúc Vu Hảo lập tức trước mắt sáng ngời. Lập tức tỏ lòng trung thành nói. Ca, ngươi chính là ta thân ca. Vừa lúc gần nhất thiếu tiền, Tần Ngự không động tác. Ngược lại nói, lần trước không phải cho ngươi 3000 sao? Trúc Vu Hảo quang côn nói. Dùng xong rồi, Tần Ngự cảm thấy như vậy cũng không phải thực hảo. Ngươi một cái học sinh tiểu học. Xài như thế nào như vậy nhiều tiền, 1000 khối quyên. 1000 năm mua xong giày chơi bóng. Còn có 500 khối. Ta thỉnh các bạn học uống lên đồ uống. Không sai biệt lắm tiêu hết. Này đều qua hơn 1 tháng đâu, như vậy tính toán. Kỳ thật cũng không tính loạn hoa. Tần Ngự cho hắn xoay 1000 khối. Hỏi, quyên cái gì khoản? Ai? Chính là trường học có nhân sinh bị bệnh, nghe nói ruột đều lôi ra một đoạn. Trúc Vu Hạo cúc hoa căng thẳng, nghe quái đáng thương, ta liền quyên cho hắn. Diệp Cảnh Xanh nguyên bản vẫn luôn không nói chuyện. Nghe được Trúc Vu Hạo lời này nhịn không được mắt trợn trắng. Đừng nghe hắn hồ liệt liệt, hắn ở lớp học có cái đối đầu. Hắn kia đối đầu quyên 200 khối, hắn sĩ diện. Liền quyên 300, kết quả hắn kia đối đầu cũng muốn mặt mũi, quyên 600, hắn liền đi theo quyên 800, hai người lẫn nhau tăng giá, nhưng không phải quyên tới rồi 1000 sao? Tần Ngự đối loại này khí phách chi tranh không có gì cái nhìn. Rốt cuộc này cũng coi như là làm tốt sự, chỉ là hỏi, cuối cùng thắng sao? Trúc Vu Hảo có chút không quá chịu phục. Không có. Chúng ta đều thối lui một bước, một người quyên 1000, Trúc Vu Hảo trên tay một lần nữa trở nên xa hoa sau. Lại hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang mà đi đi học, Trúc Vu Hạo trong khoảng thời gian này có thể nói khí phách hăng hái, đi theo Tần Ngự tu luyện sau, hắn trí nhớ đột nhiên trở nên phi thường cường đại, cho dù này đoạn có chút lãng, học tập thành tích cũng không có giảm xuống, ngược lại bởi vì tinh thần lực duyên cớ tăng lên, gần nhất khắp nơi trong trường học nổi bật nhất thời Vô Song, đi vào phòng học. Trương Tử Tuấn chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn, từ hai người thích cùng cái nữ hài nhi Vô Tật mà chết sau, hai người chi gian cái loại này đối chọi gay gắt khí thế càng thêm nùng liệt, cái này cảm thấy ta so ngươi soái, cái kia ta cảm thấy ta so ngươi tiêu sái, cái này cảm thấy ta so ngươi có tiền, cái kia cảm thấy ta so ngươi rộng rãi, cái này cảm thấy ta thành tích so ngươi hào, cái kia cảm thấy ta thành tích cũng có thể càng tốt. Loại này so đấu phương thức, cư nhiên làm hai người thành tích đều tăng lên. Lão sư rất là khiếp sợ. Đi học khi điểm danh khích lệ hai tên lẫn nhau, cố gắng, học sinh tiểu học, Trương Tử Tuấn nhìn. Đến Trúc Vu Hạo tiến phòng học, cố ý lấy ra một quyển sách tới lật xem. Trúc Vu Hạo còn đắm chìm ở chính mình lại có một số tiền khổng lồ vui sướng bên trong. Cách vách bàn Trương Tử Tuấn đột nhiên ho khan một tiếng. Trúc Vu Hạo khó hiểu mà thấy qua đi, Trương Tử Tuấn không nói chuyện. Chỉ là cố ý đem trang sách phiên đặc biệt lớn tiếng, Trúc Vu Hạo không có thể lý giải hắn dụng ý. Lại tiếp tục chống mặt, Mỹ Tư Tư mà tự hỏi kế tiếp tiền nên xài như thế nào, Trương Tử Tuấn đùa nghịch trước mắt Olympic. Toán bài tập bổn, thấy Trúc Vu Hạo thờ ơ, miễn có chút buồn bực, hắn ho nhẹ vài tiếng. Trúc Vu Hạo, chuyện gì? Trúc Vu Hạo lúc này mới từ phía trước trong thế giới ngẩng đầu, Trương Tử Tuấn nói. Tuy rằng chúng ta hiện tại điểm không sai biệt lắm, nhưng ta học tập khẳng định so ngươi hào, Trúc Vu Hạo có chút khinh thường. Chính mình còn sẽ kiếm tiền đâu? Trương Tử Tuấn thấy hắn không để bụng, có thể đem trên tay thư ở trước mặt hắn quơ quơ. Ta bà đã giúp ta báo Olympic toán ban, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại khảo 100 phân liền ghê gớm. Ta về sau nhất định có thể so sánh ngươi lợi hại, Trúc Vu Hạo có chút khinh thường nói. Này tính cái gì, ta nếu là tưởng, ta cũng có thể đi báo ban, Trương Tử Tuấn không phục nói. Ta đó là danh sư phụ đạo ban, tưởng đi vào còn phải khảo thí đâu. Ngươi biết cái gì là Olympic toán sao? Đừng đến lúc đó đi mất mặt, một cái mười mấy tuổi nam hài nơi nào chịu được như vậy phép khích tướng. Trúc Vu Hạo quật nói, này có gì đặc biệt hơn người? Hôm nay tan học ta liền đi theo ngươi nhìn xem kia lão sư có nguyện ý hay không nhận lấy ta. Hừ, ai sợ ai nha, có bản lĩnh ngươi liền đi theo ta cùng đi. Hai cái hành động theo cảm tình học sinh tiểu học, tại đây thiên hạ ngọ cư nhiên kết bạn rời đi, dạy dỗ bọn họ chủ nhiệm lớp được đến tin tức này sau, cảm thấy thập phần vui mừng. Ở mặt khác lão sư trước mặt cảm khái nói, này hai đứa nhỏ rốt cuộc học xong hòa thuận ở chung, Trúc Vu Hạo cấp Diệp lão gia tử thuyết minh tình huống sau, Diệp lão gia tử cũng đồng ý. Hai cái tiểu hài tử bị Trương Tử Tuấn ra tài xế đưa đến lớp học bổ túc. Dưới lầu, lấy ta thông minh tài trí, kia lão sư sao có thể không thu, kia nhưng không nhất định. Người cũng chính là trí nhớ hảo một chút, hai người cãi cọ tiến vào thang máy, Trương Tử Tuấn ấn 19. Lâu, ở ban lâu khi có hai cái mang theo khẩu trang nam nhân vào thang máy. Ấn 13. Thang máy một lần nữa khởi động, trước mặt nam nhân đột nhiên móc ra một lọ phun xương. Ở hai cái tiểu hài tử trước mặt một phun, hai đứa nhỏ sôi nổi mềm mại ngã xuống đi xuống, đinh, 19 lâu cửa thang máy mở ra. Bên trong lại rỗng tuếch, tiểu Hạo như thế nào còn không có trở về. Diệp Cảnh Xanh đem đồ ăn bưng lên bàn, lại không thấy được ngày thường ăn cơm nhất tích cực Trúc Vu Hạo. Diệp lão gia tử nói, hắn nói cùng đồng học đi cái gì lớp học bổ túc. ta sợ hắn ở đi học, không dám cho hắn gọi điện thoại. Diệp Cảnh Xanh nói, ta phát tin tức hỏi một chút đi. Tin tức phát ra đi giống như đá chìm đáy biển. Lời nói đánh qua đi, đối diện lại là tắt máy. Lúc này bọn họ cũng phát hiện tình huống không đúng. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự chỉ có thể đi trường học nhìn xem. Một cái hẹp hòi phòng nội, lúc này đang có hai cái mang mặt nạ nam nhân cùng hai cái bị trói nam hài, trong đó một người nam. Nhân đối với điện thoại kia đầu nói, chuẩn bị hảo 5.000 vạn, bằng không các người nhi tử cũng đừng tưởng đi trở về, ta muốn xác định ta nhi tử an toàn. Bằng không người đừng nghĩ từ ta di động bắt được một phân tiền, nam nhân đem điện thoại đưa tới. Trương Tử Tuấn bên tai, tới cùng ngươi ba ba nói vài câu, ba ba, ngươi mau tới cứu ta. Trương Tử Tuấn đối với điện thoại kia đầu gọi vào, đạo tặc lập tức lấy về điện thoại. Hảo, lời nói ngươi cũng nói, cho ngươi ba cái giờ thời gian chuẩn bị hảo tiền, ngàn vạn đừng báo nguy, dám báo nguy nói chúng ta liền giết con tin. Các ngươi hành động trước tốt nhất nghĩ kỹ một ít, điện thoại bị cắt đứt. Hắc in nhân xoay người liền đi ăn cái gì, lão đại ca. Ta đói bụng, cho chúng ta cũng ăn chút bái. Vẫn luôn thập phần bình tĩnh Trúc Vu Hạo đột nhiên mở miệng, Trương Tử Tuấn còn có chút kinh hồn táng đảm, nghe được Trúc Vu Hạo nói chuyện, có chút lo lắng hắn chọc giận bọn bắt cóc đại khái là không nghĩ tới này tiểu hài nhi. Cư nhiên còn dám cùng bọn họ nói lời nói, còn đưa ra loại này yêu cầu, nam nhân cảm thấy có chút ý tứ. Ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cũng không lo lắng chúng ta lộng chết ngươi, Trúc Vu Hạo không thèm để ý nói. Chết cũng muốn làm cái no ma quỷ nha. Nam nhân hừ một tiếng nói, ăn không có, bất quá có thể cho ngươi uống chút thủy. Nam nhân mở ra một lọ thủy cấp Trúc Vu Hạo uống lên mấy khẩu. Trúc Vu Hạo uống xong rồi thủy, chép chép miệng nói, đại ca, ngươi người không tồi nha, vì cái gì phải làm bọn bắt cóc? Bọn bắt cóc cũng là cái không biết xấu hổ. Chúng ta này còn không phải là cướp phú tế bần sao? Những cái đó thương nhân kiếm như vậy nhiều tiền, ta cho bọn hắn chia sẻ một chút. Có cái gì không đúng? Trúc Vu Hạo uống nước xong liền ở trên ghế nghỉ ngơi. Hai cái nam nhân đi ra ngoài, Trương Tử Tuấn xem kia hai người không ở. Lúc này mới nhỏ giọng nói, ngươi lá gan thật đại, cư nhiên dám như vậy cùng bọn họ nói lời nói. Trúc Vu Hạo định liệu trước nói, bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa lộ mặt, phòng trừng không có nghĩ giết con tin, nếu không giết chúng ta, vậy không có gì đáng sợ. Trương Tử Tuấn không nghĩ tới Trúc Vu Hạo cư nhiên có thể nghĩ vậy sao? Nhiều, ngươi làm sao mà biết được? Trúc Vu Hạo nói, TV thượng không đều như vậy diễn sao? Ta còn biết chung quanh không ai, cho nên bọn họ mới dám không tác chúng ta miệng. Đây là căn bản không lo lắng chúng ta kêu cứu mạng đâu, kia làm sao bây giờ? Chúng ta khẳng định chạy bất quá bọn họ. Chung quanh nếu là không ai, chúng ta tưởng cầu cứu cũng khó nha. Trương Tử Tuấn hiện tại đã từ bỏ cùng Trúc Vu Hạo đối chọi gay gắt, nói lên Trúc Vu Hạo sẽ bị trào, vẫn là đã chịu chính mình liên lụy. Trương Tử Tuấn thở dài nói, ngươi hôm nay nếu là không đi theo ta cùng đi cái gì lớp học bổ túc, liền sẽ không bị bắt. Trúc Vu Hạo lại không thèm để ý, ta nếu là không bị trào, ngươi làm sao bây giờ? Trương Tử Tuấn thở dài nói, ta một người bị trào cũng so ngươi cùng ta cùng nhau bị trào hào a. Dù sao ngươi bị bắt cũng vô dụng, còn chịu tội. Trúc Vu Hạo ngạo kiều mà hừ hừ nói, ai nói vô dụng? Hắn nói đôi tay từ dây thừng thượng thoát ly, thực mau từ dây thừng thoát ly ra tới. Trương Tử Tuấn xem đến trợn mắt há hốc mồm, ngươi như thế nào sẽ? Trúc Vu Hạo so cái hư thanh, ta tới giúp ngươi cởi bỏ dây thừng. Trương Tử Tuấn thanh âm ép tới càng nhỏ, chúng ta muốn chạy trốn sao? Không được, di động của ta còn ở bọn họ trong tay, ta phải lấy về tới. Trúc Vu Hạo luyến tiếc chính mình ba lô cùng đồ vật. Càng quan trọng là, hắn trong bao còn có không ít bùa chú. Những cái đó nhưng đều là có thể bán tiền. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.